Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 378, Chakra Mạnh Nhất Chiêu. Phanh hưu, tạp di trí di trùng, Yagami Kyo bị đánh bay. Nhưng nhìn hai tay của hắn phòng ngự dáng vẻ, hẳn là không có có sự tình. Bị đập bay Yagami Kyo, chín đại thú cũng không có dừng. Như cũ như bão táp giống nhau đối với hắn tiến hành công kích. Hư cẩu pháo, vĩ thú ngọc, thú vương pháo, hỏa pháo, gió lốc pháo, lôi pháo vân vân đều kêu tại Yagami Kyo trên thân thể. Mà còn, cơ hồ là Kurama đối với. Đúng, Yagami Kyo sử dụng hư cẩu pháo sau đó. Chín ma ha liền khiến cho dùng vĩ thú ngọc. Tiếp theo là bát vĩ, tứ vĩ, tam vĩ vân vân cường đại nhất công kích chiêu thức. Cho dù là cuồng sư, lôi lang mấy người cũng đều rối rít dùng cường đại chiêu thức. Đối với, đúng, không trung Yagami Kyo liên tục công kích. Hoàn toàn không cho hắn thở dốc cơ hội. Mà không trung cũng xuất hiện rất nhiều nổ mạnh năng lượng vòng sáng. Thậm chí, nổ mạnh sau năng lượng, còn không ngừng thi hành hạ. Loại này siêu cường chiến đấu. Xem cuộc chiến người, không có một dám tiến lên giúp đỡ. Tất cả khiếp sợ nhìn chín đại bầy thú ẩu Yagami Kyo. Chín đại thú, từng cái đều liên tục oanh tạc hai lần sau. Liền dừng lại, nhìn không trung bị các loại năng lượng thật lớn nuốt mất địa phương. Không biết rõ Yagami Kyo thế nào. Bọn họ điên cuồng như vậy đả kích và thả ra mạnh mẽ chiêu thức. Cũng không biết rõ đối với. Đúng, Yagami Kyo có hay không tạo thành tổn thương. Cũng không biết rõ chết hay chưa. Không trung nổ mạnh năng lượng. Kéo dài chừng một phút. Chờ đợi khói mù từ từ sau khi biến mất. Ấn vào mí mắt thời điểm. Yagami Kyo vô cùng chật vật thân ảnh. Trên thân thể cũng chảy ra không ít máu. Cứ việc nhìn rất chật vật. Nhưng cái này cũng chân rất khiếp sợ. Muốn biết rõ. Cái này xem như sở hữu toàn bộ yêu thú thực lực. Hơn nữa còn có một cái có thể so với toàn thân thời kỳ cuồng sư thông linh thú. Cứ việc ba thú lại thiếu chút nữa đi. Cũng có thể thấp hơn Sukaku đi. Kurama cùng 9 Maha giờ phút này thực lực tương đương với lục vĩ cùng thất vĩ. Ba thú cộng lại trên nhất vĩ Sukaku. Sau đó cuồng sư có toàn thân thời kỳ cửu vĩ thực lực. Như vậy tính toán, nhất vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, lục vĩ, thất vĩ, bát vĩ, cửu vĩ, cũng chính là bảy đại vĩ thú thực lực đi. Cường đại như vậy vĩ thú đối với hắn Yagami Kyo điên cuồng như vậy oanh tạc. Lại còn không có chết, cũng chỉ là nhượng hắn có chút chật vật, chịu một chút vết thương nhỏ mà thôi. Lợi hại như vậy Yagami Kyo đã không phải là nhượng người khiếp sợ. Ngay cả vĩ thú đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Khiếp sợ Yagami Kyo cư nhiên như thế dũng mãnh. Hỗn đàn, lại thật kháng trụ chúng ta sở hữu công kích. Bát vĩ không tin mình nhìn thấy. Tiểu tử này thật sự lợi hại như vậy à? Không có gì không thể nào. Cuồng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cuồng sư vốn là không kỳ vọng. Cái này có thể đánh ngược chính mình chủ nhân. Yagami Kyo ngay cả nó đều có thể sáng tạo ra. Thực lực này dĩ nhiên là sâu không lường được. Cộng thêm hắn các loại kỳ ngộ. Nhượng hắn thay đổi càng cường đại hơn. Kyo xin cần loại này mạnh mẽ tăng phúc thực lực chiêu thức. Vẫn luôn là Yagami Kyo mạnh nhất. Không, nhất có thể dự đoán chiêu thức. Thân trên không trung. Yagami Kyo trên thân thể không ngừng chảy ra gắt gao máu. Nhưng là, khi hắn đem phòng ngự hai tay để xuống, như cũ có thể sống lưng thẳng tắp đứng trên không trung một khắc kia. Tất cả mọi người đều chấn động theo. Người đàn ông này, là chân chính ma thần, bất tử ma thần, làm nhân loại, bị cường đại như thế vĩ thú. Thông linh thú hợp lý quần đấu pháo oanh, lại đều không chết, dù là trọng thương cũng không có. Chẳng qua là bị chút bị thương nhẹ mà thôi. Loại thực lực này, loại này sống lưng thẳng tắp thái độ kiêu ngạo, rung động sở hữu xem cuộc chiến lòng người. Đặc biệt là Yagami Kyo bạn gái cùng các lão bà, chứng kiến đến nam nhân mình lợi hại sau, rung động trong lòng mới là mạnh nhất. Ôi ôi, Yagami Kyo sống lưng thẳng tắp đứng ở không chiến. Nhìn đối diện 9 đại thú. Mở 20 lần Kyoshinkan. Lực phòng ngự đạt được tăng lên. Cái này cũng mới có thể ngăn cản loại này điên cuồng như vậy pháo oanh. Nếu không nói, cũng chỉ có thể là mở ra gấp 14 lần Kyoshinkan. Đem khí tăng phúc, như vậy mới có thể ngăn cản loại này pháo oanh. Mà còn, bởi vì là quyết chiến 4 ngày 3 đêm, trừ lôi lang, phong báo, hỏa điều chakra không có tiêu hao ở ngoài. Còn lại cửu vĩ, bát vĩ, tứ vĩ, tam vĩ còn có cuồng sư cái này 6 người chakra, đều tiêu hao hơn một nửa. Như vậy cũng mới để cho ta có thể chống đỡ hạ bọn họ công kích. Nếu không nói, liền bọn họ thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám như vậy cho chúng nó pháo oanh. Yagami Kyo thầm nghĩ lấy, mình mở 20 lần Kyoshinkan đối trận hiện tại 9 đại thú. Xác thực có thể đánh thắng. Cho dù là giờ phút này 9 đại thú đều tại toàn thân thời kỳ. Chakra đều tại đầy ấp trạng thái. Hắn mở 20 lần Kyoshinkan tới tăng phúc chakra. Cứ việc thắng không, nhưng là sẽ không thua. Nhất định có thể cùng bọn họ đánh ngang tay. Hiện tại, 9 đại thú, trừ 3 thú chi bên ngoài vĩ thú cùng cuồng sư đều tiêu hao rất nhiều chakra. Như vậy hắn mới dám chịu đựng bọn họ điên cuồng như vậy pháo oanh. Nếu không nói, hắn cũng không sẽ ngu như vậy. Bất cần đi chịu đựng. Khí, còn không thể sử dụng. Không, hẳn là nói. Đối trận hiện tại cái này 9 đại thú. Cũng không cần bùng nổ khí cái năng lượng này tới sử dụng. Trừ phi thật 9 đại vĩ thú cùng một chỗ cùng ta giao chiến. Ta mới sẽ bùng nổ khí tới cùng bọn họ chiến đấu. Liền hiện nay bọn họ còn chưa đủ tư cách. Dù là cuồng sư đứng ở bọn họ cũng thay đổi cũng không đủ phân lượng. Yagami Kyo nghĩ thầm đồng thời. Trên tay có động tác. Tiếp theo có các ngươi chịu. Yagami Kyo mặt đầy bạo là nhìn 9 đại thú. Trong ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc. Loại này điên cuồng. Đứng ở hắn đối diện 9 đại thú nhìn thấy. Đều vô cùng kinh hãi. Cẩn thận một chút. Cuồng phải nghiêm túc. Hắn 20 lần Kyoshinkan có một chiêu rất cường đại chiêu thức. Có thể theo ta cùng cửu vĩ điên đỉnh thời kỳ so sánh chiêu thức. Cuồng sư làm Yagami Kyo nội tâm. Thông linh thú. Dĩ nhiên là biết rõ hắn chakra loại năng lượng này mạnh nhất chiêu là cái gì. Người nói cái gì. Có thể cùng ngươi và cửu vĩ điên đỉnh thời kỳ so sánh chiêu thức. Lần này. Bát vĩ bọn người vô cùng kinh hãi. Đứng ở đằng xa Tuyết Ly, đồng dạng là biết rõ mình nam nhân muốn dùng chiêu thức gì. Xem, đây là cuồng lần thứ nhất biểu diễn hắn chakra cái năng lượng này một chiêu mạnh nhất. Tuyết Ly ý, cười đầy mặt, mà nàng nói ra nói, cũng làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Chakra cái năng lượng này mạnh nhất chiêu. Sunet, Mei Terumi, Yuhi Kurenai, Ino, Hinata. Temari, còn nữa, đã cảm thấy Karin bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi. Không minh bạch Yagami Kyo sau đó phải sử dụng chiêu thức. Sẽ là kinh khủng dường nào? Hãy chờ xem, các ngươi lập tức liền sẽ biết rõ câu trả lời. Tuyết Ly không có công bố câu trả lời. Bởi vì Yagami Kyo sẽ tự mình nói cho tất cả mọi người. Hắn tu luyện chakra loại năng lượng này mạnh nhất chiêu. Rốt cuộc sẽ là cái gì? Nha ha, sống lưng thẳng tắp Yagami Kyo. Đột nhiên phát ra rung trời gầm thét. Thân thể cũng từ từ cong lên tới. Theo hắn gầm thét, thân thể của hắn bộc phát ra chakra. Không ngừng hiện ra tới. Nhưng khác nhau là, giờ phút này hiện ra tới chakra nhìn phi thường khác nhau. Là màu xanh da trời cùng màu tím. Nhìn cái này hai cổ màu sắc bất đồng chakra. Vĩ thú chính là biết là cái gì? Âm dương chakra, làm sao có thể? Hắn thật hội âm dương độn. Tứ vĩ tôn hầu tử có thể không biết rõ cái này. Nhưng là cửu vĩ, bát vĩ, cuồng sư là biết rõ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.